Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, người tại đâu đó làm gì? Giờ phút này tràng diện, không có người phát ra âm thanh, thậm chí đều không có một điểm tiếng hít thở, cây kim rơi cũng nghe tiếng, Thanh Lâm chỗ thể hiện ra thực lực cường đại, khiến cho mọi người đều lâm vào khiếp sợ chính giữa. Nếu nói là trước kia Thanh Lâm theo 1000 bắt đầu khiêu chiến, bọn hắn trong nội tâm còn không phải rất coi được cái kia, giờ phút này có đại bộ phận người cảm thấy Thanh Lâm hoàn toàn khả dĩ cùng Vũ Hành cùng Giang Thần chống lại. Nhưng mà Vũ Hành chính là thánh vực cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực, Giang Thần càng là được xưng khai thiên cảnh phía dưới tuyệt vô địch thủ, có thể Thanh Lâm lại chỉ là tinh hoàng cảnh đỉnh phong, trọn vẹn kém một cái cấp bậc. Đây là thiên tài, không cách nào hình dung đích thiên tài, mặc dù yêu nghiệt cũng không thể thuyết minh đích thiên tài. Vương Hải Sinh, VIP nhất đệ tử chính giữa bài danh thứ 3. Tung hoành Thương Hàn Tông bách niên, cực phụ nổi danh, trước khi còn như vậy đã tính trước, cho đến đem Thanh Lâm đánh chết. Nhưng giờ phút này, chẳng những bị Thanh Lâm đánh chết, hắn thân đệ đệ tức thì bị Thanh Lâm đánh chính là, chỉ có thể quy giúp ở đây đại đỉnh chính giữa. Hắn biết nói, nếu là đi ra, chỉ có chết. Chàng diện Lâm vào xấu hổ. Vương Hải Sinh nếu không phải nhận thua, Thanh Lâm không thể khiêu chiến Vũ Hành. Nhưng Vương Hải Sinh quy giúp ở đây đại đỉnh chính giữa, Thanh Lâm lại không thể đem hắn đánh chết, như thế rông dài, không biết muốn hao tổn đến năm nào tháng nào. Thanh Lâm cũng là tiêu sái, tự đứng tại đỉnh bên ngoài chờ, tựa hồ không giết Vương Hải Sinh, quyết không bỏ qua đồng dạng. Trên thực tế, cái này đại đỉnh hoàn toàn chính xác rất cường, Thanh Lâm cũng hoàn toàn chính xác không thể xuyên thấu qua đại đỉnh, đem Vương Hải Sinh đánh chết. Nhưng là Thanh Lâm có khi quang rút lui, nếu thật muốn giết Vương Hải Sinh, cũng không phải việc khó gì nhi. Bất quá thời gian rút lui cần thiết trả giá cao thật sự là quá lớn. Đó là Đông Thắng Tinh Sở ban tặng hồn kỹ, trước khi Thanh Lâm từng trả giá qua cái loại này một cái giá lớn. Thanh Lâm cảm thấy, loại này một cái giá lớn lại dùng tại Vương Hải Sinh trên người, không đáng. Tiền bối, Vương Hải Sinh quy giúp ở đây đại đỉnh chính giữa là mấy cái ý tứ? Còn để cho hay không ta sư tôn tiếp tục khiêu chiến? Vân Phi cười lạnh, trong nội tâm không đề cập tới có nhiều đã thoải mái. Hắn quả thực đem Thanh Lâm cho rằng là mình, hình như là mình ở đại sát tứ phương, mình ở bức bách Vương Hải Sinh. Loa Nhi trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười, nhìn xem cái kia Thương Hàn Tông lão giả, cùng đợi hắn trả lời thuyết phục. Lão giả kia giờ phút này càng là xấu hổ. Lúc trước hắn còn nói qua, Thanh Lâm nếu là đạt tới Vương Hải Sinh cùng Vũ Hành, Giang Thần bọn người loại này cấp độ, hắn tự nhiên sẽ không cùng Thanh Lâm so đo. Nhưng bây giờ, Thanh Lâm đạt đến, hơn nữa đạt tới không chỉ một điểm, nếu là hắn nhận thua cũng được. Nói cách khác, thật sự là ảnh hưởng ta sư tôn khiêu chiến a hát. Loan Nhi cũng là mở miệng, học Vân Phi ngữ điệu, phía dưới vô số người đều hướng bọn họ quăng đến ánh mắt hâm mộ. Vân Phi cùng Loan Nhi thực lực tuy nói rất thấp, tùy tiện đi ra một người đều có thể bóp chết bọn hắn. Nhưng không biết làm sao người ta có một cái cường đại không cách nào hình dung đích sư tôn a hát. Có Thanh Lâm loại này hậu trường, nói cái gì không dám nói. Còn mẹ nó, có loại này sư tôn, thật sự là quá sung sướng. Đúng vậy a, muốn là chúng ta có thể bái ông ta làm thầy, ngày sau tại đây Thương Hàn Tông chính giữa, vẫn không thể đi ngang hả? Cáo mượn oai hùm, hừ, hừ cái gì, người đây không phải ghen ghét sao? Cái kia Thương Hàn Tông lão giả đứng trên không trung, Nhìn Vương Hải Sinh, lại nhìn một chút Thanh Lâm, nói, Thanh Lâm, Nếu không, người trước khiêu chiến Vũ Hành cùng Giang Thần, người câm miệng cho ta. Thanh Lâm nhìn về phía lão giả, quát, hôm nay Vương Hải Sinh không xuất ra, Thanh Mỗ liền không tiếp lấy khiêu chiến. Dù sao cái này khiêu chiến cũng không có thời gian hạn chế. Thanh Mỗ cũng không tin, hắn Vương Hải Sinh có thể ở cái này đại đỉnh chính giữa. Ngốc cả đời không thành. Ngươi, lão giả kia trong lòng có nộ, nhưng nghĩ đến Thanh Lâm thực lực, đến bên miệng mà nói lại nuốt xuống. Trước khi hắn còn dám cùng Thanh Lâm không kiêng nể gì cả tranh luận. Nhưng giờ phút này, hắn thật sự không dám. Tu vi của hắn cũng chẳng qua là thánh vực cảnh mà thôi. Nếu thật muốn chiến, cũng không phải Vương Hải Sinh địch thủ, chớ nói chi là Thanh Lâm. Tạp chủng, ngươi có thể ở chỗ này hao tổn, Vương Ngỗ cũng có thể. Vương Hải Sinh song mâu phóng hỏa, hắn hôm nay xem như mất hết thể diện, đệ đệ bị giết, mình cũng chỉ có thể co đầu rút cổ tại đây đại đỉnh chính giữa. Nhưng là cùng tánh mạng so sánh với, thể diện tính là cái đếch ấy. Giờ phút này tràng diện xuất hiện hí kịch tính biến hóa. Đường đường V, I, P nhất đệ tử bài danh thứ 3. Phóng tới toàn bộ Đông Thắng Tinh, đều đáng được xưng thượng là một phương cường giả Vương Hải Sinh. Lại co đầu rút cổ không xuất ra. Vương Hải Sinh cái kia chút ít đệ tử nguyên một đám sắc mặt hồng nóng lên. Thậm chí cũng không dám đi nhìn thẳng Thanh Lâm. Còn có Thanh Lâm đệ tử Vân Phi cùng với Loa Nhi. Từng đã là bọn hắn. Vì chính mình có loại này sư tôn cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng giờ phút này bọn hắn. Nhưng lại vì chính mình có loại này sư tôn mà cảm thấy mất mặt. Tu sĩ nghịch thiên mà đi. Chiến bất quá không mất mặt. Nhưng như lúc này loại tình huống này, rõ ràng chiến bất quá, còn không nhận thua, đang tại gần 100 vạn người mặt, ảnh hưởng Thanh Lâm khiêu chiến người khác, không khỏi rất có tổn hại mặt. Sư tôn, nếu không ngài trước đi ra, Vương Hải Sinh hắn một người trong đệ tử mở miệng, người này là thánh vực cảnh, cũng là sớm nhất đi theo Vương Hải Sinh, tự giác cùng Vương Hải Sinh quan hệ sâu. Không nghĩ, Vương Hải Sinh nhưng lại mặt mũi tràn đầy sát cơ hướng hắn xem ra. Quát, ngươi câm miệng cho ta. Còn dám nhiều lời, ngày sau diệt ngươi cả nhà. Đệ tử kia khẽ giật mình, trong nội tâm thở dài một tiếng. Không hề ngôn ngữ, chính ngươi đều nê Bồ Tát qua sông. Bản thân khó bảo toàn, còn diệt người ta cả nhà. Ngươi khẩu khí thật lớn a hát. Vân Phi đứng ở trên hư không cười lạnh nói, Vương Mỗ không xuất ra này đỉnh, Thanh Lâm cũng giết không được ta, ta ngược lại muốn nhìn, ai có thể hao tổn qua được ai. Vương Hải Sinh hừ lạnh nói, Thanh Lâm nhìn về phía Vương Hải Sinh, giống như cười mà không phải cười mà nói, không là đệ đệ của ngươi báo thù hả, thù này sớm muộn gì muốn báo, nhưng không phải hôm nay. Vương Hải Sinh nghiến răng nghiến lợi, cũng vào thời khắc này, xa xa truyền đến nổ vang chi âm, một đạo thân ảnh cuốn động phong vân, mang theo khôn cùng uy thế, thẳng đến nơi đây mà đến, ai giết con ta, thân ảnh chưa tới, thanh âm đầu tiên truyền đến, người này khuôn mặt trung niên, tướng mạo cùng Vương Hải Sinh hai huynh đệ cái có chút giống nhau. Rõ ràng tựu là phụ thân của bọn hắn, Thương Hàn tông trưởng lão một trong, Vương Lăng, Vương Lăng mặt mũi tràn đầy lửa giận, tại Vương Hải Nguyên tử vong về sau, hắn cũng đã cảm nhận được, chỉ là chỗ của hắn, chính là tại Thương Hàn tông trung tâm, mặc dù dùng tu vi của hắn, cũng là giờ phút này vừa rồi đuổi tới, phụ thân, Vương Hải Nguyên xem xét Vương Lăng tiến đến. Trên mặt lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, chợt phẫn hận chỉ vào Thanh Lâm nói, chính là hắn giết đệ đệ, ngươi ở nơi này làm gì? Vương Lăng nhìn xem Vương Hải Sinh, mày nhăn lại, lời này vừa nói ra, bốn phía vô số người lập tức đều muốn cười ra tiếng. Bất quá Vương Lăng uy thế tại Thương Hàn Tông hay là thật lớn? Bọn hắn cho dù muốn cười. cũng không dám cười. Tại đâu đó làm gì? Cất giấu chứ sao? Ta, Vương Hải Sinh lời nói dừng lại một chút. Lại nói, ta tại xúc thế, là đệ đệ báo thù. Ha ha ha, Vương Hải Sinh không mở miệng khá tốt. Hắn cái này mở miệng, người nọ bầy cũng nhịn không được nữa. Phát ra một hồi cười to. Các ngươi cười cái gì? Vương Lăng mày nhíu lại càng sâu. Bất quá hắn uy thế tuy lớn, thực sự không thể đối với trăm vạn người tiến hành tàn sát. Huống hồ, đây là trăm vạn người. Chỉ dựa vào hắn lực lượng một người, còn chưa đủ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.